Đề vật của đề tài hôm nay là bán thuốc, tức là nói về bán tất đàn, tất đàn được dịch với tinh hoa là biến thế, có nghĩa là bố thí hay là cho một cách trừng khắp rộng rãi, thì có nghĩa là bố thí về pháp, chỉ có pháp mới là cho một cách rộng rãi cho khắp tất cả mọi người và khắp tất cả thời gian, vì pháp mà nói đúng và đúng tinh lý thì có người nghe có thể truyền đi cho người khác như một ngàn đèn tiếp nối từ người này đến người kia khắp nơi, chẳng những trong hiện tại mà còn trong tương lai nữa. Cho nên sự bố thí pháp là cái món quà quý nhất mà người ta có thể cho nhau, mà không phải pháp sư nói với Phật tử, mà còn là không phải giảng sư nó cho pháp, mà cứ gì sau khi nghe pháp cũng có thể sang sở làm cho người khác để tu hành. Cho nên hết nên bộ sự bố thí pháp là rất là quan trọng. Ngoài cái tất đàn có nghĩa là âm phàm lưỡi, có nghĩa là bố thí cùng khắp khắp, mà ám chỉ là khắp thứ. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu sắc nhất của danh từ Phật pháp là phương pháp học Phật. Thì phương pháp ấy là bao gồm cả cái cách nói và cái cách nghe. Cái bản thân của pháp đã không quan trọng bằng cái phương pháp hay là thái độ của người nói và thái độ của người nghe pháp. Một câu nói đúng thời đúng chỗ, cái người nói là có đủ tác phong để nói, có đủ uy tín để nói, và cái người nghe có đủ trình độ để nghe, thì cái câu đó sẽ trở thành pháp, và cái pháp đó là có năng lực chuyển nơi sai ngộ, làm cho người ta thoát đau khổ được an vui. Và đó là cái ý nghĩa quan trọng của pháp, là phải làm cho người ta hết mê hết khổ mới gọi là pháp. Hồi đủ những người từng ấy thì tất cả pháp đều là Phật pháp, cho nên có câu là Phật pháp bất ly thế gian pháp, tức là việc Phật pháp cũng không có ngoài, không có xa rời với cái chuyện đời. Hồi đủ người từng ấy thì tất cả pháp đều là Phật pháp, mà thiếu những người từng ấy thì dù một câu rút từ trong những bộ kinh cao nhất cũng trở thành vô nghĩa, không có tác dụng gì. Cho nên có cái câu là thuyết bất đầu cơ bán cố đa, nghĩa là nói mà không có hợp cái trình độ của người ta thì là có nửa câu đi nữa cũng là thừa thải vô duyên, nghĩa là không có ích lợi cho cái người nghe. Thành ra cái chữ pháp nó bao gồm rất là nhiều nhân duyên ở trong đó. Cái người nói phải đúng tác phong, đúng cái người đó phải sống cái pháp mới nói cái pháp mới là linh động được, mà người nghe mới là hiểu được. Ví dụ như tôi nói pháp thì cái người đến nghe, còn bây giờ nếu là tôi sẽ nói về cách nuôi heo già hoặc là hạn chế sinh sản chẳng hạn, thì làm mấy người sẽ là nghi ngờ, mà làm sao mà tôi biết được rằng mấy cái việc nó bằng mấy người, thành chắc chắn là tôi chưa mở miệng nói cái người đã không thể nghe rồi, tại vì không có đúng tác phong. Tôi là một người tôi mà đi nói về chuyện nuôi heo hay là chuyện kế hoạch nói gia đình nó rất là vô duyên, thế thôi. Cho nên nó nói là phải đúng tác phong. Ví dụ như răng mà một người thiếu đạo đức mà giảng đạo hoặc là nói về chuyện ông lợi ích của chuyện ăn chay thì ai thường nghe hết. Và ăn chay là có lợi ích thiệt, nhưng mà cái người nói là cũng phải ăn chay, phải thấm cái lời ăn chay rồi mới nói lợi ích của ăn chay, nó mới có cái thành pháp. Cho còn không thì không có thành pháp được. Cũng vậy, nuôi heo gà hay là hạn chế sinh sản là cũng là những chuyện rất là tốt. Nhưng mà nếu cái người nói mà không có nuôi heo gà và không biết gì về cái chuyện hạn chế sinh sản mà nói thì cũng ai thường nghe hết trơn. Cho nên cái lời nói cái pháp á là nó phải đúng tác phong, cái người nói phải đúng tác phong, người nghe phải đủ trình độ và phải hợp thời hợp chỗ, nó có rất là nhiều điều kiện như vậy mới thành pháp. Thành ra trong kinh đó, Đức Phật thường dạy là có tục đế và chân đế. Về bản thân của một cái pháp thì nó có hai thứ là tục đế, tức là chân lý tương đối, và còn chân đế hay là gọi là chân lý tuyệt đối, và còn gọi là đề nhất nghĩa đế, tức là cái ý nghĩa rốt ráo tối hậu mà Đức Phật muốn truyền cho mình gọi là đề nhất nghĩa đế. Còn thế tục đế tức là cái chân lý sự thật ở thế gian gọi là tục đế. Thì ví dụ mà trong Phật pháp là có chia ra hai loại như vậy, thế tục đế và đề nhất nghĩa đế. Ví dụ như trong bốn thánh đế, tức là tứ diệu đế của tập Nhật Đạo, thì thì có nhiệt đế, tức là niết bàn, nó gọi là đường nhất nghĩa đế. Còn khổ tập và đào đó đều thuộc về thế tục đế, nghĩa là những cái phương tiện để đưa đến niết bàn. Nếu chúng ta hiểu như thế thì chúng ta không có chê Đức Phật, đạo Phật là bi quan đến thế, vì mới mở miệng ra đã nói đời là khổ rồi. Tại vì cái chân lý đời là khổ đó là chỉ là cái phương tiện để chỉ cho mình biết tránh cái khổ đó, để tìm cái niết bàn là cái sự an vui, cái sự cái niềm vui cao thượng và tối thắng nhất trên đời. Không có một cái niềm vui nào bằng cái niềm vui thanh tịnh của niết bàn. Mà muốn đạt cái niềm vui đó thì phải biết tất cả những cái niềm vui trên đời này đều là trá hình của đau khổ, đều đưa đến đau khổ. Ví dụ như dục lạc, uống rượu, cờ bạc, trai gái được vậy, chỉ có vui tạm thời mà đưa đến đau khổ rất là lâu dài, chẳng định trong đời này và nhiều đời sau. Cho nên những cái niềm vui mà thế tục cho là vui á thì là toàn là trá hình của đau khổ. Thành ra Đức Phật nói đời là khổ không phải là chân lý tối hậu, mà Đức Phật chỉ cho mình thấy cái niết bàn tối thượng mới là chân lý tối hậu. Vì thế là bốn chân lý mà Đức Phật nêu lên đời là khổ đầu tiên thì ai mà nghe một cách hời hợt thì sẽ nói đạo Phật bi quan yếm thế, tại vì không hiểu tất cả những cái ba cái đế kia. À, đời là khổ và nguyên nhân của khổ đó là tham sân si, là những cái thói quen xấu và là tập đế. Muốn trừ đau khổ thì phải trừ cái nguyên nhân, đó là đạo đế. Có một con đường tu hành gọi là đạo đế, và khi mà tu hành theo đúng con đường đó, diệt trừ tham sân si thì sẽ đạt tới cái chỗ niết bàn tịch diệt, thì đó là diệt đế. Thành ra chỉ có chân lý thứ ba mới là cái chuyện là Phật muốn nói mình đưa mình đến cái niết bàn. Vì người ta dừng lại ở chân lý khổ tập cho nên người ta phê bình tầm bậy. Hay là lấy một cái ví dụ khác, trong ba cái câu mà chúng ta thấy thường hay trích ra trong các chùa, làm châm ngôn không làm các điều ác, vâng làm các điều lành và giữ tâm ý thanh tịnh, thì chỉ có tình tâm ý mới là cái điều đáng nói và là điều nhất nghĩa. Còn không làm các điều ác và vâng làm tất cả điều lành đó là chỉ là phương tiện, muốn cái tâm ý mình thanh tịnh và tức là an trú trong cái niết bàn, trong cái tánh không tịch diệt đó, thì là phải là vâng làm các điều lành và nhất trừ các điều ác. Nhưng mà tâm á thì phải là không để ý gì tới cái chuyện là mình đã làm các điều thiện, mình đã tránh các điều ác. Nếu mà mình còn trú trước vào những cái chuyện đó thì mình sẽ kêu căng ngã mạn, sinh ra ta đây là cái người tốt, cái người đạo đức, khinh chê những cái người thiếu đạo đức và luôn luôn là mở miệng ra là phê bình người ta hay giảng đạo đức, thì là như vậy tâm ý chưa thanh tịnh. Khi mà tâm ý chưa thanh tịnh là chưa đạt tới cái đề nhất nghĩa. Cho nên là câu là vâng làm các điều lành và không làm các điều ác là chỉ là thế tục đế, chỉ là gọi là cái phương tiện để mà đạt đến cái sự thanh tịnh. Vì khi mà mình làm các điều lành, tránh tất cả điều ác mà mình còn để ý tới là ta đây là cái người và làm lành, thì mình sẽ trở thành một cái người khó chịu, không ai ưa. Những người mà tự ý thức về cái đạo đức của mình thì sẽ trở thành một người khó tính, không có ai ưa, là vì còn ôm giữ một cái là cái đạo đức có thể là tự cho mà họ là nhất trên đời thì rất là khó chịu. Cho nên là phải tình tâm ý lại, là phải vượt lên trên thiện ác, không còn biết mình là cái người làm lành lắm nữa, mà không có thấy là có cái sự ác để mà tránh, thì cái đó mới là thực sự là cái người thiền tuyệt đối. Cái người thánh thiền tuyệt đối là không biết là thánh là cái gì hết trơn á, là vì tự cho cái chuyện mà làm lành lắm dữ là cái chuyện tự nhiên như hơi thở của mình thôi, không có gì để mà khoe khoang, không có gì để mà tự hào, cái chuyện người đó mới thực sự là thánh thiền. Còn cái người còn ý thức mình ta đây là cái người làm lành thì người đó chưa thực sự là thiền. Hay là đi bố thí mà còn thấy mình là cái người bố thí thì sẽ là sinh ra rất là nhiều tệ đoan, cái căn ngã mạn hay là khinh người chẳng hạn. Vì vậy mà ba cái câu châm ngôn tóm tắt lời Phật dạy thì là cái chân lý thứ ba mới là đề nhất nghĩa, cái chân lý tuyệt đối, còn hai câu trước là chỉ là phương tiện để cho chúng ta tu hành, làm tất cả lành, tránh tất cả ác rồi xí xóa tất cả, đừng có kể để ý cái lành ác. Mà muốn xí xóa thì đương nhiên là mình phải là tuyệt đối vô nhiễm mới xí xóa được. Cũng giống như mình á cho người ta mượn rất là nhiều tiền, tất cả mọi người, nhiều người có nợ với mình mới xí xóa được, Chứ còn mình mất lời người ta thì mình không tiến hóa được. Chứ riêng cái người làm ác là thì phải rơi vào nhân quả. Chứ thiện hồng mà không rơi vào nhân quả. Nhưng mà mình làm lành, mình làm lành mình có thể là tiến hóa, mình không có cần hưởng quả báo. Và đó là cái mục đích của sự tu hành, là đừng có thèm quả báo. Vì muốn vào trong cái quả báo, mình mong là làm lành mà mình còn mong được khen, mong lên quả trời thì mình vẫn còn qua lại trong cái sinh tử luân hồi, còn lên ra xuống đó. Cho nên mình phải là làm lành lắm rồi, nhưng mà rồi xong rồi thì vứt hết, quên hết tất cả những cái sự thưởng phạt quả báo, thì khi đó mình mới thực sự là giải thoát. Còn mình còn vướng bằng cái quả báo thì rất là nguy hiểm, và mình còn rơi vào cái sinh tử luân hồi. Đó là nói về cái pháp thì có chân đế, tục đế. Còn nói về cái cách nghe pháp á, thì cũng có bốn cái nguyên tắc. Thành ra chúng ta thấy là đạo Phật để ý cái vấn đề phương pháp dữ lắm. Tiếng pháp gọi là methodology, cái phương pháp là rất là quan trọng. Nghe pháp cũng có bốn nguyên tắc gọi là tứ y. Là thứ nhất á, y là nguyên tựa, căn cứ. Thứ nhất đó là y pháp bất y nhân, gọi là căn cứ nơi pháp, chứ không có căn cứ vào người nói pháp. Ở đây có một câu chuyện là ngày trong Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch á. Có câu chuyện về một khất sĩ tên là Pukusati. Ông ta xuất gia nhưng mà ở rất là xa, vườn cấp cô độc. Ông chỉ nghe đồn về một cái vị thái tử bỏ tất cả cung vàng điện ngọc để đi ra sống một cuộc đời không nhà, khất thực để sống. Ông nghe mà nghe cái hành vi của Đức Phật, ông cảm mến rồi ông cũng bắt chước Đức Phật bỏ nhà đi tu, đi vào trong rừng rồi ngồi thiền rồi vậy thôi, không có thầy. Chỉ nghe về đời Đức Phật mà làm cho ông là cảm hứng và cũng theo gương của ngài, chứ chưa bao giờ gặp Phật hết á. Ngày xưa trong giới mà những cái người mà tu hành của đạo Phật gọi là sa môn, gọi chung là sa môn, thì có rất nhiều hạng người như thế, đi ra không có thầy, chỉ bỏ nhà đi ra rồi vô trong rừng ngồi thiền định, rồi gặp những vị khác là hỏi đào rồi vậy. Thì từ từ mới là có người giới thiệu mình đến vị thầy nọ, vị thầy kia. Cho nên hồi đó là có tới 62 tà kiến. Ông Pukusati này thì ông là đi tu vì ông cảm hứng, được cảm hứng từ cuộc đời Đức Phật, cho nên ông đi tu mà ông chưa bao giờ gặp Phật và ông cũng chưa bao giờ nghe ngài giảng pháp hết trơn á. Ông chỉ đi tu là vì ông thích quá, ông thích nghe cuộc đời của Phật mà ông cảm động quá, ông thích chí ông đi tu, ông muốn làm như ngài. Thì một hôm ông đến ở trong nhà một người thợ gốm, thì những người đó cấp sĩ lang thang trong nhà thì đi ngang chỗ nào cũng là có thể xin người ta vào ở trò trong những cái nhà thiếu gia. Rồi thì đi lang thang như vậy, ban ngày thì xuất thực để sống, còn ban đêm thì gặp nhà nào mà họ tốt rồi cho mình cứu người thôi. Một cuộc đời hết sức là phóng khoáng, một đời giang hồ phiêu bạc như vậy, không có một cái cứ xứ nào cố định, mà cũng có chùa cũng có thầy, thì cái hàng đó rất nhiều và thờ Phật. Ông Pukusati là một trong những người như thế. Thì cái thời đó Đức Phật á cũng là mới thành đạo không bao lâu, ngài cũng còn rất là trẻ. Chúng ta biết ngài thành đạo năm 35 tuổi, 36 tuổi. Thì ngài thường hay đi lang thang. Hồi đó ngài chưa có thị giả như là sau này, mười mấy năm sau, 20 năm sau mới có một thị giả thường xuyên là Anna. Còn lúc đó Đức Phật cũng còn trẻ, cho nên ngài cũng cần có thị giả hầu cần thường xuyên. Cho nên có khi là ngài đi một mình thôi, như một tỳ kheo thông thường, ngài cũng đi như vậy. Thì ngài đi ngang cái nhà thờ gốm đó, thì ông trong cái nhà thờ gốm đó có một ông khất sĩ, chính là ông Pukusati đã ở trước. Ngài ghé vào trong cái lò thờ rèn trong thờ gốm. Cái ông thờ rèn đó có cái xưởng lò rèn rất là rộng, thì buổi tối thì không làm việc cho nên là có thể chứa được vài người ở. Thì cái ông Pukusati đó đang ở trong cái chỗ, cái hàng thờ rèn đó. Thì Đức Phật tới sau rồi xin một chỗ trú. Ngài biết là trong đó có người mà tới thời cơ để cho ngài cảm hóa, vì ngài là Phật mà ngài có cái tâm mà ngài biết được tất cả chúng sinh nào đúng thời để được cảm hóa thì ngài đi tới, không phải là vô tình đâu. Ngài hỏi là cho tôi ở lại đây một đêm có được không? Thì ông thợ rèn ông nói là À, nếu mà cái người ở trước đó có một du sĩ, có một khách sĩ đã ở trước rồi, mà bây giờ á, à, ông cứ vào ông xin cho ông đó nếu chịu ở chung á, thì là cho ông ở chung. Chứ còn ông kia xin rồi, thành ra tôi sợ nếu ông rơi thì phiền ông kia, mà tôi cho ông kia ở rồi, bây giờ ông liều đừng giết ông kia, mà nếu cho ông ở chung thì là bằng lòng cho ông ở. À, ông thời gian nói vậy thì Đức Phật á, cũng tới nói này khất sĩ, ngươi có thể cho, à, anh có thể cho tôi ở lại chung trong cái lò rèn này một đêm thôi. Ông khất sĩ nó sẵn sàng, chỗ này là chỗ của thiên hạ, tôi cũng phải cho tôi, mà thôi mời anh cứ ở. À, cũng kêu Phật bằng anh rồi thôi, cũng chưa có biết đó là Phật, cho nên là Phật ngài ngồi thì là ngồi tới nửa đêm, dòm qua cũng thấy ông Túc Cú Sa Tê vẫn ngồi thiền. Ngài mới thấy là thật là một thanh niên rất là dễ thương và ham tu và ham thiền định. Chờ anh ta xuất thiền, Đức Phật mới hỏi là, à, này, à, anh đi tu theo cái giáo pháp của ai, ai là thầy của anh? Thì người khất sĩ kia mới nói, tôi á, thầy của tôi là tôi chưa bao giờ biết mặt, nhưng mà tôi rất là tôn trọng. Thầy của tôi chính là Đức Cù Đàm Samuel Gautama, mà lúc đầu thì ông không có nói là tôi chưa thấy, ông nói tôi là thầy của tôi là Samuel Gautama, tôi do tôi nghe tới cái danh của ngài mà tôi xuất gia, cho tôi chưa có được gặp ngài. Thì Đức Phật mới hỏi là, không, ngài chưa hỏi là nói tôi chưa được gặp, mà ngài nói là anh đã gặp được Đức Cù Đàm, Đức Phật đó chưa? Nghe tôi là cái thái gì mà lại gặp được cái ông tầm bậy, ông bà này không biết hết trời. Ông Phật đó là khó gặp lắm. Làm sao mà tôi mà người hèn mòn như tôi mà gặp được? Thì Đức Phật mới hỏi như vậy, thì là ông có bao giờ nghe pháp của ngài giảng chưa? Ngay gặp mặt cũng chỉ còn chưa gặp, thứ gì nghe ngài giảng cái gì? Nhưng mà tôi chỉ cần nghe tiếng của ngài xong là tôi đã khói rồi. Tôi nghe cuộc đời mà có vừa đẹp con cung cung vàng điện ngọc mà dám bỏ mà đi như vậy là tôi thấy là đã một bài học cho tôi đi, chứ còn tôi chưa có nghe pháp của ngài mà tôi cũng chưa thấy mặt ngài. Thì Đức Phật mới nói, về thì ngươi có muốn nghe pháp không? Thì ông nói thì được, anh biết thì cứ nói tôi nghe thử coi có được không. Thì khi đó Đức Phật giảng về lý thập nhị nhân duyên, nói về nguồn gốc của sinh già bệnh chết, là do có sinh ra, có già bình chết là có sinh, sở dĩ mà có sinh ra là do có sự bám víu đời trước, bám víu vào cuộc đời này, cho nên mới có hiện hữu trong cuộc đời này. Và sở dĩ mà có bám víu là vì có yêu mến, sở dĩ có yêu mến là do là có lạc thọ, cảm thấy vui, rồi sở dĩ có cảm thọ vui là do là có lực căn, vân vân. Thì ngài giảng theo cái lý nhân sinh là cuối cùng là ngài nói ngược lại, nếu mà muốn chấm dứt sinh tử thì phải chấm dứt cái sự tham luyến cuộc đời, thì là không có còn sinh ra, không có sinh ra thì không già, không chết, không có sầu bi khổ ưu não, vân vân. Thì ngài giảng toàn bộ cái giáo lý nhân sinh, thuận chiều và ngược chiều, thuận chiều sinh tử, thuận chiều về hai nhân duyên đó thì cứ trôi lăn mãi trong rừng sinh tử luân hồi, đi ngược chiều lại là không có còn yêu mến những cái lạc thứ tầm thường thì không còn bám víu, không bám víu thì được giải thoát. Và thì đó là sự chấm dứt sinh tử luân hồi. Khi mà nói xong thì cái anh Phúc Cô Sơ Tư này, anh khoái quá, anh sụp lại Đức Phật. Nó nói giáo lý này là chỉ có thể là giáo lý của một vị Phật nói ra mà thôi, tại vì quá hay. Khi đó là Đức Phật, khi đó thì anh ta mới nhận ra đó là Phật. Thì trong cái câu chuyện đó chứng tỏ là cái gì này y pháp mà bất y nhân, nhưng theo cái pháp trước rồi mới khám phá ra đó là chính là Đức Phật nói. Còn nếu mà y nhân thì là cái người mà nói là cứ nói là cái người đó tôi đã ghét rồi thì nói gì cũng sai hết, thì là khi đó mình không gặp được chân lý. Cái người mà chấp vào cái người đó thì là khó mà thấy chân lý. Cho nên ví dụ về Túc Cô Sa Tê là một cái ví dụ y pháp bất y nhân. Ông ta tin Phật, chưa bao giờ gặp Phật, nhưng mà nghe cái giáo lý hay, ông tin theo. Mà khi mà ông tin theo rồi, ông mới biết đó là Đức Phật. Cho nên đó là một cái ví dụ về y pháp bất y nhân. Đó là nguyên lý thứ nhất. Thành ra cái người mà mình, một người kẻ thù nghịch với mình nhưng mà họ nói đúng, đúng chân lý thì mình cũng phải chấp nhận. Chứ còn mình, nếu mà mình do cái sự thù ghét mà mình không có nghe thì như vậy là mình một người thiên chấp, như vậy không phải là có trí. Mình phải tôn trọng sự thật, chứ đừng có vì cái người nói đó là một cái người mình ghét và là y pháp bất y nhân. Thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, là căn cứ vào nghĩa lý mà đừng căn cứ vào lời, đừng chấp vào lời. Thì là một lời nói của một người bình thường mà mình lái cái ý nghĩa vào cái chuyện đạo thì nó rất là thâm thúy. Mình có thể ngồi đạo nhờ nghe một cái lời nói tầm thường, một cái chuyện đời. Cái người biết tu là có thể là tai nghe, mắt thấy đều là đạo hết á. Nếu mình biết tu thì có câu chuyện về thiền sinh mà đi ra ngoài chợ, đi ngang cái chợ, cái nhà hàng thịt, mà nghe cái bà bán thịt á. Bà bán thịt đó rất là đắt hàng, nhiều người khách mua tới mà ai cũng dành là cắt cho tôi miếng thịt nạc nha, thịt nạc nha bà. Người ai cũng nói bà nào, bà hàng bà vất dao bà nổi sùng, mà nó có miếng nào không phải thịt nạc đâu. Bà nổi sùng mà nói một câu như vậy mà ông thiền sinh ngồi đạo. Ngồi đạo vì cái câu là không có miếng nào là không phải là thịt nạc hết. Thì ông ngồi cái gì? Ông ngồi là cái Phật tính trong con người, ai cũng có Phật tính hết, cũng như là không có miếng nào là không phải thịt nạc. Không có chúng sinh nào mà không có Phật tính. Hay là vừa rồi tôi đi lên trên Đà Lạt, tôi vô chùa Linh Sơn, tôi gặp ông. Mà chưa gặp ông thì gặp ông thầy. Ông mới đứng dậy, ông lâu ngày gặp nhau. Thì ông nói chuyện là có cái phi thuyền Euro đó, tôi không có coi TV hay là tôi có báo là về mấy cái chuyện đời là tôi cũng ít biết đó. Thì là những cái chuyện mà thế gian là phần nhiều là mình nhờ mình nghe những người coi báo nhiều, đọc sách nhiều, đọc kể thì mình nghe. Mà gặp cái chuyện này rất là lý thú. Ông nói là cái phi thuyền Euro đó là rất là nhiều nhà khoa học đã tính toán rồi, và về thông số và kỹ lưỡng trong bao nhiêu năm, tốn hết bao nhiêu là tiền bạc và công sức của nhiều nhà khoa học gia thường thẳng, mà cuối cùng á là đến cái giờ mà phóng phi thuyền á thì là tính sai tọa độ một chút xíu mà nó nổ tung chết hết tất cả mấy cái người khoa học gia đó, mấy cái phi hành gia đó. Cái chuyện đó là hoàn toàn là một cái chuyện đời, nhưng mà cái câu sau này, cái kết luận của ông mới là hay. Ông nói mình tu hành cũng thế, tất cả một cái lời tu hành của mình cũng giống như khoa học nha, mà tính thông số rồi là căn đúng hết trơn, nhưng mà đến khi chết á, cái tâm niệm mình lạc một cái gọi là cần tử nghiệp thì là cũng giống như phi thuyền nổ tung, chết luôn. Uổng cả một đời tu hành của mình chỉ có cần tử nghiệp, cái ý niệm cuối cùng khi mình gần chết đó. Thành ra cái lời đó là đủ cho chúng ta rất là cẩn thận đối với từng tâm niệm của mình trong lúc sống, tại vì ai có biết là lúc nào mình chết đâu. Bây giờ ra cái xe tông đó cũng có thể chết được, chẳng ai mà cứ chắc được là mình còn sống bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Cái đời sau nhiều khi nó còn đến trước cái ngày mai nữa. Mình tính buổi chiều ngày mai làm gì, nhưng mà thiệt ra là có thể chiều nay mình chết. Vì vậy khi chết đó cũng giống như khi phóng phi thuyền đó, còn suốt một đời tu hành hay cũng giống như tính những cái thông số để mà phóng đi đó. Thì mình tính là tính kỹ rồi, nhưng mà cái phút cuối cùng nó sai cũng được. Huống chi là những người không tính. Thành ra vì vậy mà cái chuyện tu hành là rất là quan trọng. Và phải tu luôn luôn, phải tu cho đến cái giờ phút, cái giây phút cuối cùng. Cái cần tử nghiệp đó là cái giờ phút mà phóng phi thuyền đó. Để nó ngổ một cái rồi thôi, tiêu diệt tất cả một cuộc đời của mình. Thì như vậy, cái tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu mình có một cái đến ngày về tâm linh, nghĩ đến cái chuyện tu hành thì là cái gì cũng có thể là nói đến cái cũng có thể đưa về cái chuyện tu hết đó, như cái chuyện phóng phi thuyền chẳng hạn, gọi là căn cứ vào cái nghĩa lý mà không có chấp vào lời. Chứ nếu mà mình mà chấp vào lời thì mình nói ông thầy này tu hành mà nói về chuyện phi thuyền là mình nói làm gì? Mình mà chấp vào cái chuyện là phải nghe kinh, phải nghe Phật pháp mà thôi, thì ai nói chuyện thiệt hay chuyện phi thường mình cũng thường nghe, mình bịt lỗ tai lại, mình nói đó là chuyện thế tục, tôi nghe chuyện gì mà phải kinh đó tôi mới nghe. Thì như vậy là mình bị hạn hẹp trong cái kinh, mà nếu hạn hẹp trong cái kinh thì mình không có biết được gì hết, mình Đức Phật đã dạy là tất cả thế gian, pháp thế gian, tất cả việc đời đều là Phật pháp. Mình phải nên nhớ như vậy, không phải Phật pháp chỉ có trong kinh điển mà thôi. Mà bây giờ là có một cái trường là ngược đời, là có một cái ông bác sĩ không tới đề nghị thằng Tòa Trí Quang á. Thầy đừng có đề trên kinh, thì đề kinh là người ta sờ, người ta bỏ lên trên bàn thờ, không bao giờ người ta coi hết trơn á. Thành ra đừng có đề chữ kinh là người đời là né rồi, nghe chữ kinh là né rồi, nghe kinh là phải là để trên bàn thờ rồi xá thôi, không bao giờ mở ra coi. Mà đó là mục đích của ông Phật là nói kinh để làm chi? Nói để cho mình đọc, để mình thực hành. Nên bây giờ nghe tới kinh là mình kêu mình thỉnh cho mình dám nói chữ mưa nữa. Mà thỉnh về là cũng là để trên bàn Phật mà thờ thôi, không bao giờ mở ra coi. Thành ra nói thầy là phải bỏ cái chữ kinh đi thôi. Cho còn mà thầy mà còn để chữ kinh không ai đọc hết trơn á. Tại vì kinh là bỏ lên mình thờ thờ thôi, mà nói thật đúng như vậy đó. Đấy. Thành ra bây giờ mình phải cẩn thận là trong cái thời đại mới nó khác. Mà ngay cả Phật tử cũng vậy, họ có nghe kinh là họ sợ rồi, họ nghe chữ kinh là họ sợ rồi. Nhưng mà thiệt ra đó là kinh là để mà từng và để mà đọc, đọc để mà hành trì, chứ đâu có phải để mà thơ. Mà bây giờ chúng ta là đều thờ như thế. Vì vậy mà cái Phật pháp á, là kinh là nói về Phật pháp, nói về những lời Phật dạy để cho mình tu hành, cái phương pháp tu hành. Mà tu hành là để mà chuyển mê sai ngựa, để chuyển cái đau khổ thành an vui. Mà nên nhớ là y nghĩa bất y ngữ, đừng có chấp vào cái lời. Nếu mình chấp vào lời thì phải là một cái lời nói là trong kinh mình mới nghe, chứ còn ngoài kinh là mình không nghe, thì như vậy nó sẽ là rất là hàn hẹp. Đó là y thứ hai. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, đừng có chấp vào lời nói. Lời nói này không phải là kinh điển của tôi không nghe, thì nói như vậy là mình thành ra rất là hàn hẹp. Thứ ba là căn cứ trên trí tuệ chứ không căn cứ trên thức, gọi là y trí bất y thức. Nghĩa trí là cái thấy vô phân biệt, còn cái thức là cái thấy có phân biệt. Mà có phân biệt á, thì là có xem cái tư dục của mình, xem cái tình cảm của mình rơi là nó sai rồi. Cái người mà mình ghét thì nói gì mình cũng nói trật hết trơn á, nói dốc hết. Còn người mình thương thì là họ nói cấp nhá gì mình cũng khen hay và nói đúng. Thì như vậy là cái thức á, là rất là sai lầm. Còn cái trí là vô phân biệt, thấy cái là đúng liền, không phải vì thương hay ghét mà phê phán. Mà cái thấy của trí tuệ là cái thấy hết sức là vô tư, như tấm gương phản chiếu. Đó là cái thấy của trí, gọi là vô phân biệt, không có xen tình cảm của mình vào. Thì cái thấy của trí là cái thấy là lưu trí bát nhã, soi thấy ngũ uẩn đều không đó. Hay là như cái câu chuyện của cái người mà xem tướng ngựa. Có một cái ông nó xem tướng ngựa rất là hay, thì nhà vua mới mời ông tới để xem tướng. Thì ông muốn có một con Thiên Lý Mã trong hàng trăm con ngựa trong chuồng ngựa của vua. Thì vua không biết con nào là con ngựa chạy hay nhất, cho nên mới mời cái ông này là một cái ông là tu tiên trên núi mà phải đi thỉnh về để coi. Thì ông vua, ông khi mà ông đến á, thì ông đã chọn được con ngựa đó rồi. Khi mà vua kêu lên á, hỏi ông chọn được con ngựa đó màu gì, ông nói không biết. Màu đen hay màu trắng hay màu nâu hay màu vàng, ông nói không biết. Tôi chọn được rồi thôi, chứ bây giờ nói bắt được con Thiên Lý Mã, tôi tới tôi chỉ cho, chứ còn chuyện màu sắc là tôi không biết. Hỏi cái con ngựa mà ông chọn được cái được, nói tôi cũng không biết. Thì ông vua mới lấy làm ngạc nhiên, ông nói tại sao mà cái được cũng không biết, mà đen hay trắng cũng biết, mà lại biết là ngựa hay được. Ông nói là tôi là chỉ qua cái thần của nó thôi, chứ tôi không cần qua cái tướng của nó. Thành ra cái ông này là một cái ông đã siêu xuất, và ông nhìn bằng cái trí của một cái người bậc thầy. Thành ra ông không có cần để ý tướng cái hay được hay đen hay trắng, là những cái tướng về cái bề ngoài. Mà như vậy mới là cái thấy của trí. Thì cũng như một cái người, cũng giống như một cái người mà họa sĩ hay là bậc thầy đó, nhìn một bức họa là biết là bức họa có cái người đó là có tài hay không, có khả năng về họa hay không. Họ nhìn một cái nét là họ biết liền, cho họ không cần phải là phê phán, cần phải là. Hay là cái người mà giỏi sinh ngữ thì nghe người ta nói một câu con là biết giỏi dở rồi, nghe cái cách phát âm hay là cái cách dùng chữ là mình biết là thứ thiệt. Còn người mà không biết thì nghe nói tràn gian đà hải là cái chân hay, không biết nói trật nói bồi bếp gì cũng thấy là nói được siêu si la là cái hay rồi. Nhưng mà cái người mà họ giỏi sinh ngữ thì nói câu ba chữ là biết cái người đó là có khả năng thật sự không, người giỏi thật hay không. Thì cái thấy của trí là cái thấy trực tiếp, mà rất là nhanh, 4 ngày mà không cần có chấp tướng, không cần phân tích dài dòng. Đó là ý trí bất ý thức. Và cuối cùng đó là căn cứ cái ý nghĩa rốt ráo mà không căn cứ cái ý nghĩa phương tiện, gọi là ý liệu nghĩa bất như bất ư bất liệu nghĩa, tức là không căn cứ trên lời dài phương tiện. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa thì tất cả đều là phương tiện, tại vì Đức Phật dạy là Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời, đó là sai thiệt cho chúng sinh người nhập Phật chi kiến, đó là Ngài ra đời muốn cho tất cả chúng sinh đều thành Phật giống như Ngài, chứ không phải là giữ ngũ giới để làm người, để sanh lên trời hay để làm thanh văn duyên giác Bồ Tát, thì tất cả những cái đó đều là phương tiện hết. Người có giữ ngũ giới tam quy là cũng để mà có Ngài thành Phật, chứ không phải là dừng lại ở cái chỗ đó. Thì là tất cả những cái đường tam quy ngũ giới là những cái chặng đường, những nấc thang để bước lên Phật quả. Cái đạo, cái Phật quả cuối cùng mới là quan trọng. Đức Phật muốn dẫn dắt tất cả mọi người đạt tới cái quả vị giác ngộ như Ngài. Nhưng mà vì căn cơ con người không đồng, có người thấp, có người cao, thì là bây giờ là phải là vượt rửa lần lần, phải bố thí, phải trì giới rồi vân vân. Nhưng mà cái mục đích của Phật là không phải dừng lại ở cái chỗ bố thí giữ giới đó, mà cốt là để thành Phật. Mình phải hiểu là cái mục đích là để mà đạt tới cái chỗ vô ngã chẳng hạn. Thì cái chuyện bố thí là bỏ bớt những cái của cải của mình, để mà không chấp là của mình nữa, mình mới cho người ta được, để mà đạt tới cái vô ngã. Và giữ giới là cũng để là tiêu mòn bớt cái ngã chấp của mình. Mình muốn là tất cả cái gì cũng ham về ăn uống sắc dục, rồi tất cả cái gì vơ vào bản thân mình, nó bây giờ giữ giới là coi như tiết dục lại, thì cái ngã chấp của mình nó mòn bớt đi, cũng để mà đạt tới cái chỗ vô ngã niết bàn. Không phải là cốt là để mà khoe khoang hay là để mà lên quả trời. Pháp tu ngũ giới thập thiện là đều là những nấc thang để đạt thành Phật quả mà thôi. Như vậy tất cả những pháp tu đều là những phương tiện, những cái chặng đường để đạt tới Phật quả, là cái mục đích mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh đều giống như Ngài, nghĩa là thành Phật. Thì cái mục đích thành Phật gọi là đề nhất nghĩa. Còn tất cả những cái gì đều là phương tiện, các cái thừa khác đều là phương tiện. Còn bây giờ đó là nói về cái cách về cái bản thân của Pháp. Bây giờ nói về cách nói Pháp là cái đề tài chính của buổi nói chuyện hôm nay, gọi là cách nói Pháp gọi là biến thí đó. Thì bố thí Pháp là thì cũng có 4 nguyên lý căn bản, gọi là 4 tất đàm. Thứ nhất là gọi là thế giới tất đàm, tức là thế giới tất đàm còn gọi là những cái chân lý phổ thông, những cái việc bình thường mà ai cũng phải công nhận. Ví dụ như con bò thì chúng sinh gọi là con bò, Phật cũng dạy nói là con bò. Con trâu Phật cũng gọi là con trâu, Phật cũng dùng những cái ngôn ngữ của chúng sinh, mặc dù Phật không chấp vào cái đó. Phật cũng dùng cái tiếng là người nam, người nữ, nhưng mà Phật không có chấp vào những cái đó. Cho nên gọi là thế giới tất đàm là những cái chân lý phổ thông mà ai cũng phải công nhận hết, những sự thật mà ai cũng phải công nhận. Thứ hai là vì nhân tất đàm, tức là những cái sự thật, những cái lời mà mình nói ra vì, nghĩa là tùy theo cái người đối diện của mình mà mình nói chuyện. Ví dụ nói về người thợ mộc thì mình nói về gỗ, nói về đinh như vậy thì là sở trường của họ, thì họ nghe rất là chăm chú. Nói với ông bác sĩ thì mình nói về cái cách chữa bệnh thì là cái bác sĩ nó cũng dễ hiểu hơn. Nói về pháp thì giống như tu hành, giống như chữa bệnh hay là phòng bệnh như vậy thì bác sĩ nghe là dễ lọt của ta, gọi là vì nhân tất đàm. Nói về chăn trâu, nói với người mục đồng thì Đức Phật nói về chuyện chăn trâu thì mục đồng hết sức lắng nghe. Thì Đức Phật nói về cái chăn giữ, cái tâm mình cũng giống như chăn trâu. Con trâu gọi là giống như cái tâm của mình. Thì Đức Phật là dùng cái đó để mà nói về 4 cái nguyên lý đó, là Đức Phật rất là rành. Thế giới tất đàm, vì nhân tất đàm, và thứ ba là đối trì tất đàm. Đối trì là đối trì cái chấp trước của con người nha giảm, thành ra cũng là một con người. Nhưng mà khi thì Đức Phật giảng con người là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, thì chúng ta biết là đó là nói với cái hàng người nào. Sắc là vật chất, còn thọ tưởng hành thức là phần tâm, một phần sắc mà tới 4 phần tâm. Đó là để mà giảng cho những chúng sinh mà duy vật, gọi là chấp nặng về thân xác. Thì Phật đối trị bằng cách nói là có cái bốn phần tâm, là đừng có quên là con người là bốn phần tâm mà chỉ có một phần vật thôi. Thì đối với cái người mình ghi tâm quá đi thì Phật giải thích con người là lục căn, nhãn, ngũ tỷ, thiệt thân, là năm cái là có hình tướng. Còn cái cái cuối cùng là ý, là chỉ có một thôi. Con người là lục căn. Khi mà nói lục căn là để đối trị với cái người mà có ghi tâm, có nghĩa là thiên về những cái gì vô hình. Thì Đức Phật là chỉ ra là con người là có tới năm cái hữu hình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là có hình tướng, chỉ có cái ý là vô hình tướng thôi, là có một phần vô hình để mà châm trước cái sự chấp trước của cái người nghe. Cũng cùng là một con người mà khi thì Đức Phật giảng người là ngũ uẩn, khi thì Đức Phật giảng con người là lục căn. Hay là đối với cái người mà chấp trường tồn thì Đức Phật sẽ giảng về thập nhị nhân duyên, duyên sinh. Chấp trường tồn hay chấp đoạn diệt, thì duyên sinh có nghĩa là không thường mà cũng không đoạn, không phải có mà cũng không phải không. Để mà cái người mà chấp một bên, như vậy gọi là đối trì tất đàn. Nhưng mà tất cả ba cái thế giới tất đàn, vì nhân tất đàn, đối trì tất đàn là nhằm để cho đưa tới cái mục đích cuối cùng là đề nhất nghĩa tâm tất đàn, để người ta thấy được cái chân lý lìa tất cả chấp trước. Và cái chân lý đó phải đưa con người đến giác ngộ, phải chuyển mê sai ngộ và làm cho người ta hết đau khổ, làm cho người ta rất là sung sướng. Như vậy thì đề nhất nghĩa tất đàn là gì? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong thế giới tất đàn, ngay trong đối trì tất đàn, ngay trong vì nhân tất đàn. Chẳng phải là nó có một cái chân lý riêng rẽ gọi là đề nhất nghĩa, nên để ý cái chỗ đó. Ví dụ như thế giới tất đàn, thì cái đề nhất nghĩa tất đàn nó cũng nằm ngay trong thế giới tất đàn. Nếu mình biết nhìn biết nghe, với người thiền phóng thi phi thiền hồi nãy, hay là cái kia chuyện mà bà bấm thiệt đó, mà cái người về thiền sinh mà đúng cái lúc mà ông ta đang nghĩ về cái đạo lý là Phật tính con người chẳng hạn, mà nghe cái chuyện là miếng nào cũng là miếng thịt nạc hết trơn, thì là ông nghĩ tới là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Hay là cái chuyện mà phóng phi thuyền mà đến cuối cùng là bị sai tòa đồ nó nổ tung hết, thì cũng giống như cái người tu hành suốt đời mà gặp cái từng tử nghiệp xấu, cho nên là không có được giải thoát. Thì những cái chuyện phi thuyền là vậy, là cái chuyện thế tục. Nhưng mà nếu mình biết là áp dụng vào đạo thì đó cũng chính là đề nhất nghĩa. Thành đề nhất nghĩa nó nằm ngay trong ba cái chân lý kia, mà nếu dùng đúng chỗ đúng người. Thì lấy ví dụ là đề nhất nghĩa tất đàn, hay là thế giới tất đàn, hay vì nhân tất đàn, đối trị tất đàn, ba cái chân lý đó là cốt, là mục đích là để đưa đến đề nhất nghĩa tất đàn. Đối trị tất đàn là những lời nói hay là hành vi, cốt là phá trừ cái chấp trước nơi người nghe, gọi là đối trị tất đàn. Thì trong chuyện thiền có một câu chuyện là có một vị trụ trì, đó là chuyên môn là sưu tập tượng trùng gỗ. Cái chùa của ông là giống như một cái kho hàng bán đồ cổ, mà bao nhiêu gỗ Phật to, Phật nhỏ, Phật ngồi, Phật nằm, Phật đứng, mà đủ thứ cẩm lai rồi gì cũng có hết trơn, tất cả thứ gỗ. Ông sưu tập nhiều lắm. Thì một hôm vị tổ thiền là Đơn Hà, ngài Đăng Hà đó, ngài đi du phương đó, ngài đi ngang cái chùa đó, ngài biết cái ông thủ từ đó là chấp trước về cái hình tướng, cho nên là ông mới xin vô ngủ lại một đêm. Một đêm đó ông trời lạnh quá, mà ông mới lấy mấy cái tường gỗ ở trong trưng bày của viên thủ từ đó xuống, đốt lên để ông sưởi, đốt Phật hết trơn. Ông chẻ ra từng miếng giống như chẻ củi, vẫn đốt ông sưởi. Ông sưởi hết suốt đêm như vậy, ông đốt bao nhiêu là cái tường, 4-5-6 cái tường đẹp luôn, đốt hết trơn. Thì khi mà gần sáng rồi, cái vị thủ tự đi ngang là thấy ông đang chẻ một pho tường quý, thì ông mới la lên nói là tại sao mà anh đốt tường của tôi hết, làm sao mà ông đốt tường của tôi hết. Vì đó ngài Đăng Hà đó, ngài mới lấy cái que, ngài bơi bươi trong đống tro đó, đống tro mà đã đốt mấy tường rồi đó, ông bươi. Vị thủ tự mới hỏi là cái ngài bươi cái gì, ngài tìm cái gì thế. Ngài Đăng Hà nói tôi tìm xá lợi. Tại nếu mà Phật thì phải có xá lợi, chết thì phải có xá lợi. Thì ông chủ tự ngạc nhiên có, ông nói là Phật rửa làm sao có xá lợi được ha. Thì ngài mới nói như vậy thôi, cho tôi vướng hết xuống không có xá lợi thôi, đốt đáng đốt hết cho rồi. Thì khi đó thì ông chủ tự ông hoát nhiên đại ngộ, ông biết là đây là một cách giáo hóa của tổ. Và nhà giáo đó là cái mục đích để giáo hóa. Còn bây giờ là người ta đã đã trẻ tuần Phật rồi, còn mình cũng nói cái đó là tức là mình nói cái đó để vừa lòng người ta, chứ không phải là để mà giáo hóa ai hết ha. Gặp một cái thời mà ta không kính Phật trọng tăng mà mình nói tới cái chuyện đó thì giống như là mình nhìn bề, chứ không phải là cái chuyện mà giáo hóa. Còn cái mục đích là phải đưa tới bề hết nữa. Chứ còn nói chi cũng đúng hết trơn á. Nói sách nói nhái chứ cũng đúng hết trơn, nhưng mà có cốt đứa ai làm hai giải thoát là để mình có cơm ăn, có áo mặc, khỏi bị tù. Rồi cái đó là cái điều quan trọng. Và nó gặp cái thời mà người ta không kính Phật toàn tăng, mà mình nói những cái lời sử bán tăng và nói sử bán Phật, mà cũng nói ngay trong kinh, cũng nói là tôi rút trong kinh ra, chứ cái người nói là nó dốc, không phải nó sắc. Mặc dầu trong kinh cũng có nói, tư tổ ngày xưa cũng có những câu, thành ra bây giờ có những cái thiền sinh mà nói ra những cái câu, ví dụ một tiếng niệm Phật ba ngày, tôi mà niệm Phật một tiếng là phải xuất niệm ba ngày. Nói những câu khước cáo như vậy bắt chước mấy ông tổ đó, là những người đó đòa tới tam đồ, nghĩa là A Tỳ Địa Ngục, không phải cho mình chưa thành tổ, mà mình dám làm nhái lời tổ là giống như chỉ mà bắt chước người ta thôi. Hay là Tây Thi bắt chước nhân mặt thì nó người ta thấy là thành quỷ, không phải là thành là cái người đẹp nữa. Tây Thi mà nó nhân mặt là đẹp, tại vì cô ta quá đẹp thì nhân mặt là càng đẹp hơn nữa. Thì có một cái người xấu quá mà thấy Tây Thi nhân mặt ôm đường nhân mặt đẹp, ôn đường nghe nhân mặt đẹp quá cái mình bất trước nhân mặt thì ai cũng cả làng tưởng quỷ nhập vô, cho nên bỏ chạy. Thành ra mình mà chưa chứng đạo mà mình nói như vậy, mình cũng bất trước tổ, bất trước những người đã bắt đạo rồi mà nói thì là nó giống như sĩ bất trước. Cái đó gọi là cái nguyên tắc là nói không đúng tác phong. Giống như tôi bây giờ nói chuyện như không nuôi heo nuôi gà hay hạn chế sinh sản nhân hạt, không đúng tác phong hả, thì là cái lời đó. Một con người mà chưa biết gì về phi thiền và cũng không có cái tâm tư hành thì nói như vậy thì nghe cũng như việc nghe sấm, nên cái không có khác gì hết trơn hả. Thì cái chuyện thế giới tất đàng mà nói không đúng người và không đúng chỗ thì cũng thành là cái chuyện mà người lê đôi mắt là cái chuyện là mắt vừa về thôi, nhưng mà nói đúng chỗ đúng người thì là thành một cái pháp mà giúp cho mình tu hành. Bây giờ lúc nào nghe lời đó lúc nào tôi cũng nghĩ là mình đang sánh, mình phải chờ cái lúc sánh phi thuyền là mình chết đó. Mình làm sao mình chết là mình phải là mình phải gặp Phật, mình phải đạt được cái mình chết với cái tâm trạng giải thoát, cái tâm trạng gọi là luôn luôn hướng về, cái dòng tâm thức của mình hướng về dục thoát trí bồ đề tâm và chánh kiến, ba cái mầm cốt của đạo Phật. Thì luôn luôn mình dù mình có bị tai nạn bất ngờ hay là mình có bị chết, mình phải luôn luôn nhớ tới lời Phật dạy, nhớ tới mầm cốt của đạo Phật, thì đó là cái giờ phút mà phóng phi thường đó. Thì là một cái lời nói mà về đời thôi mà có thể tác động trong cái chuyện tu hành của mình thì trở thành đề nhất nghĩa, cái pháp thế gian nó trở thành Phật pháp. Cái thế giới tất nào là những cái sự thật rất là tầm thường, nhưng mà nói đúng cái người thì nhiều khi làm cho người ta rất là vui. Ví dụ như một người đang buồn, họ tưởng mình là giận họ, họ rất là đau khổ, mà mình ra mình kề cái họ cáo mình nói là bữa nay làm ăn được không, thì tự nhiên là cái người đó họ tưởng mình giận họ, mà mình bữa nay mình nói chuyện tử tế họ, họ rất là vui, làm cho cuộc đời của họ rất là sung sướng. Thì cái chuyện thế giới tất đàng nó tự nhiên là thành một cái câu nói đầy từ bi và giúp cho người ta an vui, và có thể là nhờ cái vui vẻ đó mà họ ra họ làm ăn được, họ tránh được tai nạn. Thì là cũng là trở thành một cái bài pháp, cái lời nói hỏi thăm của mình cũng trở thành một cái bài pháp. Như là Đức Phật đó, cái ngày đó ngày An Nan á, ngày đi vô trong cái thất của Đức Phật, thì Đức Phật hỏi ngài đó, An Nan mà trời bữa nay hình như trời mưa ngoài phải không nhỉ? Thế mà An Nan vui tới 7 ngày 7 đêm luôn, không có ăn uống được gì hết trơn á. Tại vì ông thương Phật quá, mà bữa đó Phật nói ra ông được kêu mà hết sức là có tình nha. Nghe cái lời nói của Phật sao mà dịu dàng mà dễ thương quá, mà nói riêng với mình nữa thì An Nan lấy lòng vinh dự và sung sướng hoan hỉ tới 7 ngày 7 đêm. Mà việc ra Đức Phật chỉ có nói là bữa nay trời mưa lầm quá hả, thì là nói một cái tâm thuyền thôi mà làm cho An Nan rất là vui. Thì đó là thế giới tất đàng mà đưa tới người, đưa con người ta đến cái chỗ an vui giải thoát, khi nó được dùng bởi một cái bậc thánh. Đó là gọi là thế giới tất đàng, mình nói đúng lúc đúng người. Còn á, về đối trì tất đàn và vì nhân tất đàn thì là mình có thể lấy trong suốt cuộc đời giáo hóa của Đức Phật, Ngài chỉ dùng những cái việc trong đời để giảng dạy, để nhắc nhở bé, để đưa người ta đến giải thoát giác ngộ mà thôi, làm khiến cho những cái bài pháp của Ngài luôn luôn sinh động và gần gũi với chúng ta. Ví dụ như có ba anh em mà ông ca diếp đó, mà là Na Đề ca diếp, Nhà Gia ca diếp và Ưu Lâu Tùng Lo ca diếp, là hai ba anh em là ngoài đạo thờ, gọi là cái đạo gọi là bái hỏa giáo, là thờ lửa, thờ một cái ngọn lửa thiêng mà cái đạo đó cũng bây giờ cũng còn. Thì ba người này là coi như giáo chủ của cái đạo thờ lửa, và thờ bây giờ có tới 1200 bồ đề. Thì nhờ Đức Phật, sau khi mà Đức Phật là thành đạo, là Ngài đi lang thang vô trong cái chỗ đó, Ngài biết là bao ông này đến cái độ chỗ, đến cái thời để giáo hóa, cho nên Ngài cũng đi tới, Ngài xin ở lại một đêm giống như đối với cái ông Kukusati vậy. Hồi đó Ngài cũng mới có 36 tuổi. Ngài vô thì gặp ngay cái ông Ưu Lâu Tằng Loa Ca Diếp, là ông anh cả đó. Ngài nói là cho bằng tăng ở lại một đêm. Thì ông này ông thấy là Ngài là sa môn mà theo đạo khác, ông là ông đã không ưa rồi. Thế cái hình thức của Ngài là một vị sa môn là ông ưa, cho nên ông không có cho ở lại. Ông nói là Ngài hết chỗ rồi, mà Đức Phật cứ năn nỉ ông, nói cho tôi ở lại đêm đi. Thì là Ngài, cái ông Ưu Lâu Tằng Loa Ca Diếp á, ông nói là bây giờ ông có muốn mà ở lại thì chỉ có một cái phòng duy nhất, là có cái phòng mà có một con độc long, một con rắn, rất là con rắn độc rất là dữ dằn, mà đang giữ cái phòng mà thờ cái ngọn lửa thiêng đó, là trong đó ông để một con rắn, ai mà vô trong đó là bị nó mổ chết. Thì cái ông này ông muốn là dò Đức Phật, để cho Đức Phật đi đi, đừng có lì mà xin ở lại nữa. Bắt đầu cho Phật nó cũng được, cho tôi vô ở trong đó. Thì cái ông Ưu Lâu Tằng Loa Ca Diếp á, cho Ngài vô ở, nói là để cho vô ở cho bộ giác, thế nào là sáng mai là chỉ lên sát ra thôi, thế nào con độc long nó mổ cũng chết. Thế là Ngài ở suốt đêm trong đó, Ngài giáo hóa được con độc long, nó quỳ phục dưới chân Ngài. Ngày hôm sau cái Ưu Lâu Tằng Loa Ca Diếp rơi mở cửa ra, mình là lôi xác cái người sa môn mà cố lì mà xin đó, thì vơ thì thấy ông độc long đang quỳ dưới chân Đức Phật, thì quá ngạc nhiên. Khi đó Ngài mới giáo hóa cho Ưu Lâu Tằng Loa Ca Diếp, mà nói tại sao mà Như Lai hàng thuộc con độc long, vì tất cả những cái nọc độc tham sân si trong tâm của Như Lai đã hết rồi, cho nên không có một cái nọc độc nào bên ngoài có thể là giết chết Ngài được hết cơ, vì từ thân Ngài đã hàng phục được những cái tham sân si trong bản thân của Ngài rồi, cho nên Ngài không có sợ những cái thế lực, những cái nọc độc ở bên ngoài, vì nọc độc trong tâm Ngài đã trừ rồi. Vì do cái thần lực và cái sức từ bi của Đức Phật, Ngài cảm hóa cả ba anh em, và họ đem theo cả đồ đều gồm 1200 người luôn đi theo Phật trở về tinh xá cấp cô độc. Khi mà Đức Phật đưa ba anh em này về và cùng với đồ chúng đi về theo để về cấp cô độc, thì phải đi lên trên một cái núi cao, đường đi phải qua một ngọn núi rất là cao. Thì đứng trên núi đó, Đức Phật mới chỉ xuống với đồng bằng đang có một ngọn lửa lớn, gặp mùa khô thì cỏ nó cháy thành ra một cái rừng đám cháy như thế. Thì Đức Phật á chỉ cho ba anh em đó và đồ chúng mà nói rằng: này các ngươi có thấy ngọn lửa đó không? Cái ngọn lửa đó cũng giống như là cái tâm tham tâm sân của con người, thế gian cũng đang bốc cháy bởi cái ngọn lửa ở trong tâm mình, trong lòng. Con mắt của chúng bốc lửa vì sắc, cho nên khi nhìn sắc đẹp với cái tâm bốc lửa, với cái dục vọng bốc lửa, thì tất cả cái gì chúng nhìn đều bốc lửa. Lỗ tai bốc lửa, cho nên khi nghe một cái âm thanh với cái lỗ tai bốc lửa thì tất cả đều bốc lửa, và tất cả những cái gì mà chúng sinh mà xúc chạm đến đều thành lửa hết trơn, là vì do cái tâm tham sân không có được điều phục. Bây giờ thế giới chiến tranh cũng vì cái ngọn lửa tham nơi con người, lửa sân nơi con người, cho nên thế giới này là một biển lửa. Vì vậy phải hàng phục cái ngọn lửa trong tâm mình, là lửa tham, lửa sân dần, lửa si mê, thì Đức Phật dùng cái đó gọi là đối trì tất đàn. Vì đối với một người chuyên thờ lửa, Đức Phật dùng lấy ví dụ ngàn lửa, tham lửa sân để đối trì, đó gọi là đối trì tất đàn. Đó là khi mà Ngài giảng cho tôn giả La Hầu La là con của Ngài đó, mới có 6 tuổi. Thường hay nói láo và hay nghịch ngợm, không có lo tu hành, ngồi thiền thì là nghịch ngợm, ngủ gục, hay là đi phá phách mấy cái tôn giả đang ngồi thiền thanh tịnh như vậy. Ông lấy cầm cỏ, ông quấy lỗ tai, quấy lỗ mũi cho mấy người kia là đồng không ngồi thiền được. Cho nên là họ mép Phật. Bữa đó Đức Phật đến chỗ mà tôn giả La Hầu La đang ở đó, thì tôn giả nói là múc một cái chậu nước cho Phật rửa chân. Rồi Đức Phật rửa chân xong á, Đức Phật đứng trong chậu nước rửa chân xong, Đức Phật kêu tôn giả đến hỏi: Ngài La Hầu La, ngươi có thấy chậu nước đó bây giờ có uống được không? Tôn giả nói: Dạ, bạch Thế Tôn, là không, nước rửa chân là dơ rồi, làm sao mà uống được? Thì Đức Phật mới nói là đó, sa môn hành, một cái người tu hành mà nói láo thì cũng dơ dáy, cái sa môn hành nó cũng dơ giống như cái chậu nước, nó không có dùng là việc gì được hết á. Rồi Đức Phật mới đổ hắt cái chậu nước ra ngoài. Đức Phật nói: Này La Hầu La, ngươi thấy ta làm, con thấy ta đang làm gì đó? Như Lai làm gì? Nói là Như Lai bạch Thế Tôn, Như Lai đổ cái nước trong chậu đi. Rồi Đức Phật mới dạy là cũng thế, sa môn hành của một cái kẻ mà nói dối, cố ý nói dối thì cũng đáng đổ đi giống như đổ một cái chậu nước dơ. Thì khi đó Đức Phật mới chỉ cho La Hầu La thấy còn một chút ít nước ở trong chậu, nó còn đồng lại sau khi hắt đi á, thì nó còn đồng lại một ít nước. Nói: Này La Hầu La, bây giờ ngươi thấy trong chậu có gì? Thì La Hầu La nói: Bạch Thế Tôn, là còn một chút ít nước trong chậu. Đức Phật mới hỏi là, nói là cũng thế, sa môn hành cũng ít ỏi như là cái chút nước thừa còn lại trong chậu. Cái người mà tu hành nói láo thì là cái hành sa môn cũng nhỏ nhoi giống như chút nước còn thừa đó mà thôi. Khi đó Đức Phật mới đổ hắt cái chút nước còn thừa lại, để cái chậu trống không. Đức Phật hỏi là: La Hầu La, ngươi thấy cái chậu bây giờ ra sao? Nói: Dạ, bây giờ con thấy cái chậu rỗng không có gì hết trơn. Đức Phật nói: Đó, sa môn hành của người tu hành mà nói láo thì cũng trống rỗng như thế, không có hành, không có sa môn hành nữa, cũng trống rỗng như cái chậu đó. Và Đức Phật mới úp cái chậu lại. Đức Phật hỏi: Này La Hầu La, ngươi thấy bây giờ ngươi thấy cái gì? Bạch Thế Tôn, con thấy là cái chậu đó bây giờ nó úp lại rồi. Đức Phật nói: Cũng thế này La Hầu La, sa môn hành của một cái người tu hành mà nói láo thì cũng điên đảo giống như cái chậu lật úp vậy. Thì đó là một cái bài pháp rất là linh đồng, dài cho một đứa con nít đó, rất là dễ hiểu mà rất thông thúy. Chúng ta thấy là Đức Phật dùng ngay cái sự vật, sự việc hàng ngày để mà giáo hóa. Cái ngài không có nói gì cao siêu hết, không có nói gì xa xôi hết. Chúng ta thấy cái lời dạy của một bậc giác ngộ hết sức là giản dị, bình dị mà đi thẳng vào lòng người. Rồi ngài lại lấy cái ví dụ về tấm gương. Ngài nói một cái gương á, một tấm kiến là dùng để làm gì? Thì Đức ngài La Hầu La nói: Dạ bạch Thế Tôn, cái kiến là dùng để soi, soi cái mặt của mình. Thì Đức Phật nói: Cũng thế, ngươi cũng phải nên là người tu hành cũng phải luôn luôn là phản tỉnh, nhìn vào trong tâm mình, giống như người đời họ soi gương cho đẹp á, thì người tu hành cũng phải là nên là nhìn vào trong tâm mình, coi là mình đang nghĩ những gì, và bất cứ một cái ý nghĩ gì mà đưa đến cái hành động xấu, làm hại mình hại người, thì ngươi phải chỉnh đúng ngay, không có được nghĩ đến những cái chuyện hại mình hại người. Và một cái ý nghĩ nào mà đưa đến lời mình lời người, làm cho đem lại an lạc lâu dài cho bản thân mình và cho người khác, thì ngươi hãy suy nghĩ những cái điều đó và tiếp tục suy nghĩ để mình được an vui và đem lại an vui cho người khác. Thì cũng giống như soi gương, người tu hành cũng soi gương giống như người đời, nhưng mà soi gương đối với người tu hành đó là phản tỉnh, soi lại cái tâm của mình. Thì đó là những cái bài học hết sức là sống động mà ngài chỉ dùng những thí dụ ngay trong cuộc đời, những cái vật dùng ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta để mà nói pháp, chứ không có nói những cái gì sâu xa bí hiểm. Nhưng mà thực ra là đó là những bài pháp hết sức là giá trị. Rồi trong cái trong kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Minh Châu dịch, chúng ta còn được đọc một cái thí dụ rất là cảm động về một hôm đó Đức Phật dẫn một đoàn, dẫn tất cả đồ đệ đi qua bờ, qua sông Hà. và nhìn thấy một cái khúc gỗ lớn đang trôi giữa dòng sông. Thì Đức Phật mới chỉ cái khúc gỗ đó mà dạy các tỳ kheo một bài học về sự tu hành. Như này các tỳ kheo, các con thấy không, cái khúc gỗ lớn đang trôi giữa dòng đó, bây giờ nếu nó không có đâm vào bờ này, không đâm vào bờ kia, không chìm giữa dòng, không lọt vào xoáy nước, không bị người nhặt, không bị người phi nhân lườm lên, không có bị mục nát bên trong, thì cái khúc gỗ đó sẽ trôi thẳng ra biển. Đó là thế giới tất đàn. Nói cái chuyện đời không có dính gì tới chuyện đạo hết, nhưng mà cái khúc sau mới là để hết thể tất đàn. Cũng thế này các tỳ kheo, nếu các con không có đâm vào bờ này, không đâm vào bờ kia, không chìm giữa dòng, không bị đọt vào xoáy nước, không bị người nhặt, không bị phi nhân nhặt lên và không bị mục nát bên trong, thì các con sẽ thể nhập vào niết bàn, sẽ trôi xuôi về niết bàn vì pháp Như Lai là để mà thể nhập niết bàn để giải thoát. Thì khi đó Đức Phật mới giải thích bờ này là gì, bờ kia là gì. Bờ này á, tức là bờ này bờ kia là chỉ có vị tỳ kheo, còn chấp có, chấp không, chấp sinh, chấp diệt, thì tất cả những cái thiên chấp đều là làm cho con người mắc kẹt. Lọt vào xoáy nước là nghĩa là sao? Vị tỳ kheo lọt xoáy nước là dù cho vị tỳ kheo tham dục, ham ăn, ham ngủ, ham danh, ham tiền, thì tất cả cái đó là gọi là như một cái xoáy nước, nó đã cuốn trôi bao nhiêu người ở cuộc đời này vì tham danh, tham tiền, tham lợi mà không có thể tu được. Con người ai cũng như ai, ai cũng có Phật tính như ai, mà vì lòng tham, lòng mờ ám, cho nên người nghèo thì là phải lo chạy ăn từng bữa tót mồ hôi cũng không học đạo được, mà cái người giàu ham tiền quá cũng học đạo được. Đó đều là những cái xoáy nước nhận chìm vào con người, vào trong thế tục. Bây giờ thì khi mà tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham danh lợi thì cũng giống như lọt vào xoáy nước, chìm giữa dòng, đang trôi như vậy mà chìm nhiễm giữa dòng là dù cho sự lười biếng, không có chịu làm gì hết, không có chịu tu sửa mình, cũng không chịu hóa độ chúng sinh, cứ là ăn xong rồi ngủ, gọi là lười biếng, không bị người nhặt, người nhặt và phi nhân nhặt lấy, tức là người nhặt tức là vì từ xưa thân cần với là cư sĩ, thân cần không phải để hóa đồ hò mà để chơi cho vui, vì là không có theo giới luật mà ở chung với cư sĩ rồi đánh bạc rồi làm những cái việc mà giống như người đời, thì gọi là bị người lườm lên, thân cần với người đời. Còn bị phi nhân nhặt á, là lườm, là vì tùy theo ham mê cái lạc thú quả trời, ham cây cảnh, ham là tu là giống như tu tiên á, sắm cái thất cho đẹp, rồi trồng cây kiện, rồi đi mua những cái gỗ cây quý, chim quý về chơi, là vậy đó, là cái là tu tiên, không phải tu Phật. Phật mới chỉ cực cực, còn tu mà ham cái chuyện mà nhàn hà như vậy, cái tu tiên không phải tu Phật, là coi như bị phi nhân nhặt rồi, tu cái kiểu thần tiên. Mục nát bên trong nghĩa là gì? Là cái vị tùy theo trong bẩn ngoài sạch, chỉ hiền tướng sa môn, mà trong lòng không có cái tâm sa môn. Khi nghe nói như vậy thì có một cái người chăn bò tên là Nanda đến thưa Đức Thế Tôn, là bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ này, con đâm vào bờ kia, con chìm giữa dòng, con lọt vào xoáy nước, con không có bị người nhặt, con cũng không có bị phi nhân nhặt, con cũng không có mục nát bên trong, xin Thế Tôn cho con xuất gia. Ông này ông đang chăn bò mà ông nghe như vậy ông thích quá đi, ông thích một cái đời sống phàm hành là trong sạch như thế, thì ông quá thích, ông mới tới ông thốt lên cái Thế Tôn như vậy. Mà trong khi anh ta là đang chăn bò, đang giữ bò cho người ta đi ở, và người ta là giữ một bầy bò luôn, thì là Đức Thế Tôn mới nói là con muốn đi tu thì con phải ít nhất là con cũng phải trả bò lại cho chủ cái đã, rồi đến đây thì Như Lai mới cho xuất gia chứ, đang giữ bò mà sao đến mà không đâm bờ này, không đâm bờ kia được, đòi đi tu liền lập tức. Thì anh Nam Đà nó hăng hái quá, nói là mấy con bò đó là thế nào, mẹ nó đi là nó cũng đi theo thôi, mình khỏi cần đem về, mẹ nó thì biết đường, còn nó thì chúng nó thì chúng theo mẹ, những con bê, con bò nhỏ, một con thì nó đi theo bà mẹ, và bà mẹ thì nó biết đường về nhà, là con phải cần dẫn, bây giờ Thế Tôn cho con xuất gia. Thì sau khi mà ông Tha Kiết Năng nghĩ Đức Phật như vậy, và Đức Phật khuyên ông đưa bò về trả cho chủ, rồi Đức Phật đợi cho Nanda trả bò xong cho chủ đến đi theo, thì Đức Phật dẫn về vườn Cấp Cô Độc. tu hành tinh cần trong 3 tháng là ông trở thành một vị A-la-hán. Thì đó là những cái thí dụ về cuộc đời giáo hóa của Đức Thế Tôn với 4 cái cách giáo hóa là thế giới tất đà, đối trì tất đà, vì nhân tất đà. Là Ngài đều dùng 3 cái đó suốt một cuộc đời của Ngài. Ngài dùng những chân lý hết sức là tầm thường và ai cũng thấy, ai cũng biết. Và nhưng mà dưới cái do cái năng lực thần thông giáo hóa của Đức Phật mà biến thành những bài pháp vô cùng cảm động, vô cùng linh động, và đưa bao nhiêu người đến chỗ thoát khổ an vui và chứng được các cái thánh quả, cũng nhờ cái khả năng giáo hóa của Đức Phật bằng cái biến thí, 4 biến thí là đối trị thế giới tất đàng, đối trì tất đàng, vì nhân tất đàng và đề nhất nghĩa tất đàng. Đó là cái cách giáo hóa của Đức Thế Tôn gồm 4 thành phần đó. Thì là đó là cái nội dung của bài buổi pháp thoại hôm nay. Bữa nay là cái mùa ăn cư cho nên là chúng tôi phải về sớm để qua đường, xin chấm dứt sớm một chút. Xin quý vị hồi hướng. Hoàng đang đang đơn này là thân tâm cả về từ là chân sanh đệ tử đang tập đàn.